Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 52, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com. Đông Hải phía trên cuồng phong sóng to, thuyền hạm gặp được gió lốc không chịu nổi nhất kích, nàng cái khó ló cái khôn hạ lệnh chém đứt cột buồm thuyền, sóng gió chung hắn đem của nàng đai lưng cùng chính mình buộc cùng một chỗ, hắn tưởng là phải chết muốn sinh, hắn đều không cần cùng nàng tách ra. Nhiều lần trải qua gian khổ, thuyền rốt cục lại gần bờ, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chưa từng tưởng đúng là ở mưa gió chung lệch khỏi quỹ đạo hàng tuyến, đánh bậy đánh bạ xông vào rất hoang đảo, hấp huyết biên bức đột nhiên đột kích cướp đi bọn họ túi nước, không có nước ngọt, đoàn người bất đắc dĩ thượng ngạn, môn nhân lại bị to lớn con nhện kéo vào thạch động, trải qua ác chiến, hắn toàn lực che chở nàng, thật cẩn thận không cho chính mình võ công bại lộ. Tong lúc ngủ mơ nàng vẻ mặt hoảng loạn hô lên Lôi Mục ca tên, hắn nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy tâm lạnh như nước, cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, vì sao hắn làm như vậy nhiều, buông tha cho như vậy nhiều, vẫn là so với bất quá người kia. Tiền vô đường đi thiên lại ngay cả dáng mưa to, rơi vào đường cùng bọn họ đành phải vào cái kia thần bí khó lường lại nguy hiểm thật mạnh thạch động. Ở thạch động lý, hắn trong lúc vô tình phát hiện trên thạch bích bích họa, bức họa cuộn tròn giảng thuật người Hán tổ tiên cùng vu nữ thủ lĩnh ân oán tình cừu chuyện xưa, cũng tỏ rõ Xích Thiên Đại Lục tồn tại, một bộ nhìn lại tuyệt đẹp mà triền miên, hắn âm thầm kinh hãi, này bích họa người trong thân phận bối cảnh cùng hai người bọn họ lại có chút tương tự, minh minh bên trong như là ở cảnh thị cái gì. Nghe được nàng nói, dị tộc chi luyến, nguyên bản vốn không có hào kết quả, như thế như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hắn tâm đầu nhất khiêu, bất động thanh sắc trả lời. Từ xưa đến nay, luôn luôn ngoại lệ. Thạch động dịch tiến không dễ ra, bốn phía ám tiễn nan phòng, mắt thấy một chi đoàn tên hướng nàng đánh úp lại, hắn bất đắc dĩ bắn ra liễu diệp đao đem đánh rơi, hảo trong lúc hỗn loạn không người chú ý tới của hắn khác thường, măng đá lợi khí đều hiện ra, từng bước kinh tâm, bọn họ bị buộc thối lui đến thạch động ở chỗ sâu trong, vào kia gian mộ thất. Mộ thất lý, khổng lồ song đầu quái xà theo thạch quan trung hiện thân, đàn thú cuồn cuộn không ngừng trào ra, lại là một phen ác chiến, môn nhân chết thảm trọng, của nàng thần kiếm phát huy thật lớn kinh sợ tác dụng, mà hắn nâng lên quan cái lực cánh tay cũng bị ngân dực xem ở trong mắt, nhưng lúc này hắn đã muốn không rảnh bận tâm thân phận bại lộ, thầm nghĩ nàng bình an thoát hiểm. Mộ thất đảo điên, hắn ôm nàng, phía sau đi theo ngân dực, ba người bị trào ra nước biển lao ra, thầm nghĩ, hắn một ngụm vì nàng độ khí kéo nàng cố gắng hướng thượng du, trên đường hắn cố ý cùng ngân dực thất lạc, mang theo nàng tốc ở sơn động, trong lòng đối này hai người một chỗ hiện trạng thập phần thỏa mãn. Nhưng cảnh đẹp không lâu, nàng ở bên hồ điều tra gặp gỡ rất hoang bắc đảo đứng đầu Triệu Đao Minh muội muội Triệu Phỉ Nhan dẫn bọn hắn nhìn thấy nàng nhị ca Tần Hưng Lan bị Triệu Đao Minh loại hạ cổ trùng, chỉ có được đến Mật Vân đảo chủ Ma Linh đạt mẫu trùng mới có thể giải trừ cổ độc. Góc truyện audio.com. Không chờ bọn hắn đi hướng Mật Vân, lại nghe nói Nam Đảo đảo chủ cổ ô Trần Dùng vừa bắt đến người sống hiến tế, nàng hoài nghi là ở mộ thất lý mất tích huynh đệ, vội vã tiền đi cứu người, đường xá xa xôi, hắn cõng nàng trèo đèo lội suối, bỗng nhiên nghe được nàng ở sau lưng kinh ngạc kêu to. Yến Nhi, người như thế nào biến đen? Hắn nói mấy câu qua loa tắc trách đi qua đi lại âm thầm kinh hãi, từ Thượng Hải đảo trước mắt bao người hắn cơ hồ không có luyện công thời gian, liền suốt đêm gian cũng là không thể, này ức dương công có cái đặc điểm, phàm là dừng lại không luyện, thân hình kiểm tra triệu chứng bệnh tật sẽ chậm rãi khôi phục màu da biến hóa, đúng là khôi phục điểm báo, xem ra hắn sau này cần phải cẩn thận rồi. Đối diện ngọn núi ngân dực tùy tiện xuất hiện đánh gãy hắn lại một lần chân tình thông báo, hắn rất là không nói gì, thừa dịp hỗn loạn dùng chuyển xương phân cân thủ pháp chế trụ cổ ô Trần, sau sợ nàng xem ra manh mối, lại đem dùng tráng kiện dây thường đem buộc gắt gao. Này hải đảo hành hung hiểm khó lường, nếu muốn hộ nàng chu toàn của hắn võ công sớm hay muộn hội lòi, nhưng xe đến đem chắn thủy đến thổ giấu giếm được nhất thời là nhất thời. Theo cổ ô Trần giảng, này hôn mê bất tỉnh môn nhân rơi vào U Minh Hà, không có thuốc nào cứu được, không nghĩ cổ ô Trần sườn phu nhân Dung Na lại vụng trộm tìm tới cửa, vạch trần cổ ô Trần nói dối, nguyên lai âm ô chi mê giải dược chính là Mật Vân đảo chủ Ma Linh đạt máu tươi. Thất thải thủy tiên, kim cốc trùng mẫu trùng, vô nữ Ma Linh đạt máu, mỗi một dạng đều quan hệ đến nàng chí thân rất người, Mật Vân hành tình thế bắt buộc chính là hắn không nghĩ tới, nàng cư nhiên tưởng đem hắn cùng với quyết định hưu phu Dung Na đưa làm đôi, còn Mỹ Kỳ danh viết mua đại đưa tiểu, có thể bạch kiểm nhất con trai. Này vô tâm không phế tiểu nữ tử thật sự là uổng phí hắn nhiều năm qua thâm tình cùng khổ tâm. Hắn khi bất quá quyết định vắng vẻ hạ nàng lại ngây thơ không biết, ba thấu đi lên án hắn bãi sắc mặt không lương tâm, khởi biết trên đời này tối không lương tâm nhân phi nàng Mạc Trúc. Hắn chất vấn nàng, chủ tử thực thích làm mai mối sao? Nàng đáp ra lý do cơ nhiên là vì tốt cho hắn, bởi vì hắn là thái giám, lo lắng hắn tương lai không có người dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, cho nên mới nghĩ ra như thế diệu kế. Hắn nghe được giờ khóc giờ cười, cuộc đời lần đầu tiên để ý khởi đã biết thái giám giả thân phận, nhân cơ hội này, hắn thận trọng tỏ thái độ. Ta đối người khác đứa nhỏ không có hứng thú, không cần lung tung cứng rắn đưa cho ta chỉ muốn. Ta chính mình đứa nhỏ, khả nàng lại hoàn toàn không làm hồi sự, hộ đào thần điều tới đón, mặc dù chậm trễ rất nhiều thời gian, nhưng bọn hắn rốt cục đi lên mục đích Mật Vân Đảo, mà Ngân Dực còn lại là lưu lại thủ hộ hôn mê môn nhân. Vừa lên đảo, chỉ thấy tiền phương một rừng cây, đúng là nổi tiếng linh hư ảo cảnh, vì Mật Vân đảo chủ vu thuật biến ảo mà thành, chi bằng đảo nhân tự mình dẫn đường tài khả thông qua kia trấn thủ ảo cảnh một già một trẻ nói cho nàng, đảo chủ bế quan tu luyện, lúc này trong lúc cự tuyệt gặp khách. Khóc chuyện audio.com, nàng không muốn chờ đợi, ỷ vào thần kiếm nơi tay không chỗ nào sợ hãi, hai người một bước tiến rừng cây, chung quanh cảnh vật biến ảo, nàng không biết đi nơi nào tăm hơi toàn vô, hắn đau khổ tìm kiếm không thể, nhưng nghe phía chân trời truyền đến thê lương kêu khóc, một tiếng cao hơn một tiếng, có người ở gọi. Diễm Nhi, nương nhớ ngươi, ngươi như thế nào bỏ được bỏ lại nương. Đó là hắn mẫu hậu thanh âm, sau đó lại là hai cái muội muội tiếng khóc truyền đến. Nhị ca, mau trở lại a, nương bị bệnh, ngươi mau trở lại nha. Đại ca Tiêu Minh thanh âm lạnh như băng xương, ta đối với ngươi thật sự thực thất vọng, ngươi cự không về quốc rốt cuộc muốn làm cái gì? Phụ hoàng thanh âm lại xâm nghiêm, nghịch tử, ngươi khả còn nhớ rõ ngươi là họ Tiêu. Này lên án thanh âm như là tối bén nhọn thứ, vẫn hướng hắn lỗ tai lý chui, tê tâm liệt phế, muốn ngừng mà không được, hắn biết rõ là giả, lại không có cách nào khác, mắt điếc tai ngơ, chỉ phải ngồi ở tại chỗ, miễn cưỡng vận công ngăn cản, hắn lại không biết, này linh hư ảo cảnh ảo diệu ngay tại cho thi thuật đối tượng võ công càng mạnh, ý chí càng kiên định, vu thuật tác dụng cũng càng là phát huy đến cực hạn, của hắn võ công tâm trí đều là không kém, đã bị thương tổn cũng là thật lớn. Chờ nàng dụng thần kiếm bị xua tan sương mù tìm được hắn khi, hắn đã muốn suy yếu nói không ra lời, đối với sở nghe được hết thảy, tự nhiên là không thể đối nàng đề cập nửa câu. Ảo cảnh tức phá, bọn họ tại kia lão bà chỉ dẫn xuống dưới đến lại một chỗ hiểm yếu quan tạp tử vong sơn cốc. Sơn cốc mộ phục đối phương loan đao nơi tay, nhưng lại lột bỏ nàng sổ hành tóc dài, hắn đau lòng khó nhịn, rốt cục nhịn không được ra tay, trước mặt của nàng mặt đem liễu diệp đao bắn ra, cũng không cố nàng trợn mắt há hốc mồm, rút ra giấu ở bên hông nhuyễn kiếm, cùng 18 thi nhân đối địch. Hắn trước kia tại kia linh hư ảo cảnh đã bị ma âm gây thương tích, lúc này lại gặp mạnh địch chiến thuật xa luân, thể lực tiêu hao quá đại, nhưng là miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, chính là nhìn đến kia thi nhân thủ lĩnh thân thủ hướng nàng chụp tới, hắn theo bản năng đem nàng tung, dùng thân thể của chính mình ngăn trở này hung mãnh nhất kích. Hai người theo trên sườn núi một đường ngã nhào, phần eo đau nhức trọng thương rất nhiều, hắn chả vốn có thể ôm lấy nàng, đem nàng chặt chẽ hộ trong ngực chung, hắn không quên nhớ, nàng là hắn âu yếm nữ tử, là hắn hứa hẹn cả đời thủ hộ không rời không khí bạn lữ. Quá hồi lâu hắn mới tỉnh lại, phát hiện chính mình trúng độc, hai người chính bản thân chỗ sa mạc bên trong, nàng lại ngã bệnh quanh thân nóng bỏng, hồ ngôn loạn ngữ. Túi nước lý thủy, hắn một giọt cũng chưa bỏ được uống, toàn bộ cho nàng. Uy hết thủy, sợ nàng khiêng không được, hắn đành phải đem độc tố mạnh mẽ áp chế ở phần eo lấy hạ, sau đó cắt qua chính mình cổ tay, dùng máu tươi uy nàng, lại đem nội lực đưa vào của nàng trong cơ thể, này không hề là khổ nhục kế, mà là hắn phát ra từ nội tâm ý nguyện, cuộc đời lần đầu tiên như vậy để ý một người, như vậy liều lĩnh yêu một người, vô luận thương đau khổ đau, hắn đều hận không thể lấy thân tướng thay. Góc chuyện audio.com Nàng rốt cục hiểu được hắn chính là cái kia ẩn thân phía sau màn áo xám che mặt ám vệ, tuy rằng trách hắn trường kỳ giấu giếm, nhưng nhìn đến hắn suy yếu không chịu nổi bộ dáng, cũng không quá nhiều trách cứ, lúc này hắn đã muốn cố không hơn của nàng ý tưởng, bên hông độc thương càng ngày càng nặng, độc tố lại bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, hai cái đùi cơ hồ là phế đi, hắn đã mất lực lại lưng nàng, sợ nàng lo lắng, khắp nơi che lấp. Nghe được nàng nói chờ đi ra sa mạc nàng muốn đích thân nấu cơm cho hắn ăn, hắn cười đến rất là thỏa mãn, nhưng là thật sâu biết kia cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Hắn tưởng, hắn không thể rồi ngã xuống, phải kiên trì, vô luận như thế nào cũng không thể lưu nàng một người ở sa mạc lý. Hắn một lần lại một lần mở ra cổ tay cấp nàng uy huyết, cảm giác chính mình mệnh không lâu lâu, lại đem máu tươi tồn đủ non nửa chỉ túi nước, cho đến chống đỡ không được ngất đi qua, mất đi ý thức khoảnh khắc, hắn còn tại cấp nàng khuyến khích tin tưởng nàng bằng vào lang gia thần kiếm nhất định có thể đi ra ngoài. Hắn cảm thấy chính mình mê man thật lâu, ở giữa hắn cảm giác nàng ôm hắn khóc kéo hắn hành tẩu chính là như thế nào cũng không mở ra được mắt, hắn lại không biết nàng hội như vậy cứng cỏi, nho nhỏ thân mình bộc phát ra thật lớn lực lượng, có thể mang theo hắn một đường đi trước, suốt đi rồi 7 ngày thất đêm, rốt cục đi đến sa mạc bên cạnh, khe sâu ốc đảo, càng không thể tưởng được là, ngay tại hắn hôn mê hết sức ức dương công đình chỉ tu luyện, hắn thân hình dần dần khôi phục như lúc ban đầu, nam tính đặc thù cũng là hoàn toàn hiển lộ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn bị một trận thô lỗ sờ soạng cứu tình, lại bị thật mạnh đá một cước, thần trí tiệm phục này mới phát hiện hai người rơi vào tặc thủ, một gã gầy dài nam tử đang ở chính mình trên người sờ tới sờ lui, mà một khắc danh ục kịch nam tử nhưng lại đặt ở trên người nàng, dục biết không quỹ. Nàng cơ trí hơn người, nói mấy câu liền làm hai gã tặc nhân tâm sinh hiềm khích tự giết lẫn nhau, ục kịch nam tử bị một đao khảm rơi đầu, nhưng này gầy dài nam tử lại lông tóc vô thương, nhe răng cười tiếp tục đối nàng thi bảo. Chỉ mảnh treo chuông hết sức hắn nhặt lên kia nam tử rơi xuống loan đao, một đao đoạt này tánh mạng, lại nhân dùng sức quá mãnh, lại một lần hôn mê đi qua. Khi hắn lại tỉnh lại, để ở hắn cổ thượng, là của nàng phong ảnh giới. Hắn mờ mịt vô thố, nghe được nàng cười lạnh, trang đi, ngươi liền cho ta tiếp tục trang đi, ngươi tin hay không ta chờ hạ khiến cho ngươi biến thành chân chính thái giám. Nàng, đều đã biết, hắn hơi hơi kinh hãi, lực nhất vận công, nhận thấy được chính mình trên người biến hóa, lập tức phản ứng lại đây, chắc là ở chính mình hôn mê khi, nàng phát hiện của hắn tính bí mật kinh hãi rất nhiều lại có chút may mắn, có lẽ này sẽ là cái cơ hội, về sau nàng nếu không hội đem chính mình làm thái giám đối đãi, hắn liền có cùng người bên ngoài cạnh tranh tư cách. Chủ tử thoát của ta Khâm Tử xem xét, hắn nhìn nàng tức giận tận trời khuôn mặt ngữ khí thoải mái, cố ý giảm bớt xấu hổ. Nàng giận không thể xá theo hàm răng lý bài trừ. Hảo ngươi cái Yến Nhi, Yến Nhi, Yến Tú Hướng, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đáp, ta tự nhiên là Yến Nhi, khóc chuyện audio.com. Đây là trong lòng hắn nói, lúc này hắn chân tình nguyện hắn chính là của nàng Yến Nhi, hai người trong lúc đó không có thân phận cách trở, không có quốc hận gia cừu, hết thảy chỉ nếu mới gặp thật là tốt biết bao. Thanh âm chưa dứt, nàng một chưởng đánh vào của hắn hai gò má, chưa bao giờ từng có dùng sức, chưa bao giờ từng có quyết tuyệt, hắn cười khổ chính mình một lần lại một lần lừa gạt, làm cho nàng đối hắn hoàn toàn thất vọng, hắn biết nàng hoài nghi của hắn dụng tâm, hoài nghi của hắn động cơ, nhưng hắn không nói gì mà chống đỡ. Võ công tính, này đó giữa chi nhánh cuối gì đó đều có thể dẫn tới nàng như thế tức giận, hắn không dám tưởng tượng, nếu là có một ngày nàng đã biết của hắn chân thật thân phận. Hắn càng nghĩ càng là khủng hoảng, chỉ có thể tiếp tục im lặng ký hy vọng cho tương lai phát sinh kỳ tích chung có thể thuận lợi giải quyết, hắn lại vạn vạn không thể tưởng được loại qua qua, loại đậu đậu chính hắn mai phục quả đắng, một ngày nào đó là hội ngàn lần vạn lần hồi báo ở hắn trên người. May mà nàng cũng không có vứt bỏ hắn, vẫn là mang theo hắn hướng đảo chủ đình viện bước vào, nghĩ cách vì hắn giải độc, hắn âm thầm vui mừng, biết nàng đối hắn tuy rằng sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng chủ tớ tình nghĩa thượng ở còn lưu có thừa. Hắn khi tỉnh khi hôn, kinh nghe thấy nàng dục đêm tham đình viện tìm về vô ý mất đi thần kiếm, hắn biết đây là hắn lập công chuộc tội cơ hội, càng là vì an toàn của nàng khởi kiến, liền không để ý tự thân thương thế, mạo hiểm hai chân kinh mạch câu trệ, bán thân bất toại nguy hiểm, lại mạnh mẽ áp độc thôi phát nội lực xử nguyên bản chết lặng hai chân ở ngắn ngủn một đêm có thể hành tẩu tự nhiên. Hắn cùng nàng lèn vào đình viện, phóng hỏa dẫn dắt rời đi trong viện mọi người, không nghĩ lại ở đám cháy chung cứu một gã hiểm tao lăng nhục nhu nhược nữ tử Thanh Thanh. Thanh Thanh đưa bọn họ giấu ở đỉnh núi nhà gỗ, cũng nói cho bọn họ thi độc cũng không giải dược, chỉ có tìm cái khác phái âm dương ái ân, đem độc tố qua cấp đối phương, mới có thể hóa hiểm vi di. Hắn lại không thể tưởng được, vì cứu hắn, hắn kia chủ tử thế nhưng đồng ý này hoang đường biện pháp, buộc hắn cùng với khác nữ tử đêm xuân một lần. Chẳng lẽ nàng đối hắn, vốn không có nửa phần tình ý, nửa điểm tâm tư. Khách chương.